bị nhốt vong quốc công chúa, chương 780, không sợ chiến hỏa 14. Góc truyện audio.com, Vân Diễm liếc nhìn bóng dáng biến mất ở cửa điện, trên môi nổi lên nụ cười lạnh. Hắn không có gấp gáp rời đi, hơn nữa cũng không lộ ra thần sắc không vui, tiếp tục ăn uống, híp mắt thưởng thức màn múa diễm lệ của các vũ cơ ở trước mắt, tiếp nhận quần thần khen tặng cùng một loạt rượu mời, chỉ cần người nào có chức phần hắn liền một mực tươi cười đón chào, tuyệt không cự tuyệt. Quá 3 tuần rượu, không khí càng nhiệt liệt hơn, phần lớn các quan viên to đều lộ ra thần sắc vui vẻ, chậm rãi buông lỏng câu nệ. Thừa tướng ngồi gần Vân Diễm, là người có chức phận chấm CAO nhất trong tiệc lúc bấy giờ, hoàng thượng vừa đi ông cho là cần thiết phải đãi tốt vị giáo chủ đường xa mà đến này. Đáng tiếc vô luận như thế nào cùng Vân Diễm, nói lời giao tình hữu nghị, nhưng vị giáo chủ hơn 30 tuổi này chỉ luôn cười xã giao, giống như hắn thật tình đang nghe thừa tướng nói chuyện, nhưng đáng tiếc có nhiều lần cũng bị thừa tướng nhìn thấy rõ ràng ánh mắt đang phiêu du nơi nào, đó. Đợi thừa tướng nói đến miệng đắng lưỡi khô cũng tìm không ra cớ để tiếp tục, Vân Diễm nãy giờ vẫn không chủ động đặt câu, hỏi bỗng nhiên lấy rượu giúp thừa tướng rót một chén, đại nhân, bổn tôn đường xa mà đến, một là vì những lời nhắn chủ của bệ hạ Lỗ Quốc, còn có một nguyên nhân, thật ra thì cũng là xuất từ tư tâm. Hài lòng nghe thấy hai chữ tư tâm, lỗ tai lão thừa tướng cũng căng lên, Vân Diễm bất động thanh sắc tiếp tục nói, bổn tôn có một muội muội, trước đó đã đến Yến Quốc, chúng ta huynh muội đã lâu không thấy, làm CA.CA tất nhiên tưởng niệm rất nhiều. Cho nên có thể hay không xin thừa tướng đại nhân giúp một việc, nghĩ biện pháp để cho Vân Mỗ đạt được ước muốn. Thừa tướng suy nghĩ, đem tất cả các tiệc thành thân gần đây của các quan lớn ra nhớ lại, cũng không có nghe nói nhà ai cưới tân nương tới từ Lỗ Quốc, huống chi lại là muội muội của giáo chủ, hỏa thần giáo Vân Diễm, chuyện lớn như vậy ông làm sao một chút tiếng, gió cũng không nghe thấy. Xin hỏi Vân giáo chủ, lệnh muội gả cho người phương nào? Không ngại nói cho bổn quan, nếu có thể nhất định ta sẽ giúp hết sức. Cách chương.